Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 47, không thể nào ý đồ. 3. Ta trở về hảo hảo nghĩ nghĩ, phát hiện mấy cái còn có một chút nghi hoặc địa phương. Muốn hỏi một chút ngươi, tùy hiện, 10 lần 8 lần ta đều nói cũng không kém ngươi lần này. Còn có thuốc lá không? Lại cho ta đến 2 cây. Đinh Tiềm đem hai cả bao thuốc phóng trong tay hắn, đều là thuốc xịn. Ngô Hoành Thắng tham lam nuốt nước miếng một cái, đang tại bảo vệ trong sở, liền rút khói đều thành xa xỉ hưởng thụ, mà lại hắn cũng biết, mình rút không được mấy lần khói. Ngươi hỏi đi, vấn đề thứ nhất, ngươi là làm sao biết? Thái Phượng Cầm đem học sinh mời vào nhà làm khách đây này. Ta không biết, ngày đó chỉ là trùng hợp. Trùng hợp, sẽ không như thế đơn giản đi. Thường Tiếu, Trần Trung Kính, Khương Sơn, Lý Kiến Dân, Tại Lộ, Điền Lị Đình, cái này 6 cái danh tự, ngươi khẳng định đều nhớ tinh tường đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bởi vì những tên này đều rõ ràng ghi lại ở con gái của ngươi trong nhật ký. Năm đó, bọn hắn là con gái của ngươi bạn học cùng lớp, cũng là lớp học ban cán bộ. Thái Phượng Cầm hoài nghi Ngô Vân trộm tiền của nàng, đem sự kiện công khai về sau. Cái này mấy cái học sinh vì lấy lão sư tốt, đối Ngô Vân tiến hành các loại ức hiếp. Ức hiếp, cũng có thể nói, bọn hắn là cùng Thái Phượng Cầm cùng một chỗ tạo thành Ngô Vân tự sát kẻ cầm đầu. Hiện tại 10 năm trôi qua, người nữ nhi trải qua các loại thống khổ, cuối cùng chết đi, mà những cái kia trước đây làm ác người lại trôi qua tiêu dao tự tại. Ngươi làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Đã muốn trả thù, năm đó dính líu tổn thương con gái của ngươi, người ngươi một cái đều sẽ không bỏ qua. Ngươi liền Thái Phượng Cầm nữ nhi đều không có bỏ qua. Đương nhiên sẽ không bỏ qua kia mấy cái học sinh. Trên thực tế, ngươi đối với những người này xử lý thủ đoạn cũng tuyệt đối làm người giận sôi. Ngươi đem bọn hắn ngồi vây quanh tại bàn ăn lên, bày thành liên hoan dáng vẻ, lột đi da mặt của bọn hắn đặt lên bàn, lấy ra nội tạng của bọn họ làm quen, hai hai tương đối cho ăn đến lẫn nhau miệng. Những này không giống như là lâm thời tư tưởng, cũng là trước đó trải qua chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Ngươi quá tự cho là đúng, Đinh cảnh sát, kỳ thật đạo lý rất đơn giản, tựa như ngươi có thể bắt lấy ta. Chỉ là ta nhất thời sơ sẩy, không chứng minh ngươi ghê gớm cỡ nào. Ngô Hoành Thắng xem thường phun ra vòng khói. Ngươi vấn đề này, cái kia họ Đỗ cảnh sát đã sớm hỏi qua. Ta một lần nữa trả lời ngươi một lần. Không có cái gì chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Chỉ là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngươi đừng quên ta là cái gì xuất thân. Đương lính đặc chủng lúc ấy ta liền giết qua người. Nhưng mà giết đều là phản xã hội ác ôn, cho nên lúc ấy ta là nhân dân anh hùng, nhưng bản chất đều là giống nhau. Giết người với ta mà nói dễ như trở bàn tay, căn bản không cần đến sớm kế hoạch. Nếu để cho ngươi ra chiến trường, chẳng lẽ ngươi còn có thể dự liệu được địch nhân sẽ từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện tập kích ngươi? Sao, dựa vào tất cả đều là lâm tràng ứng biến. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm một chút cho nói không phản bác được. Hắn không có nghĩ đến cái này nhìn như có vẻ bệnh nam nhân chẳng những thân thủ bất phàm, tư duy cũng vô cùng lăng lệ. Như vậy vấn đề thứ hai, kia 6 cái người bị hại bị ngươi lột mặt, mổ bụng, lấy ra nội tạng về sau, ngươi vì để tránh cho bọn hắn lập tức tử vong, cho bọn hắn tiến hành đơn giản khâu lại. Ngươi một bộ đội đặc chủng, không có học qua y đi, ngươi làm sao có bác sĩ ngoại khoa kỹ thuật? Hừ, chớ đi theo ta bộ kia, khe hở mấy đạo tuyến cần gì ngoại khoa kỹ thuật? Ta tham gia quân ngũ thời điểm, tham gia dã ngoại sinh tồn huấn luyện, mang theo trong người kim khâu, vạn không cẩn thận thụ thương, hoạch xuất ra lỗ hổng lớn, liền dùng kim khâu đơn giản khe hở mấy lần. Không có gì lớn, vấn đề này vị kia Đỗ cảnh quan cũng hỏi qua. Ngươi cũng hỏi xong đi, lại cho ta đến điếu thuốc. Đinh Tiềm lấy ra ra thuốc lá của mình đốt cho hắn. Ta còn có nỗi nghi hoặc, An Đại Bảo ngươi còn nhớ rõ sao? An Đại Bảo là ai? Ngươi tại gây án thời điểm, có phải là có cái tiểu nam hài ngoài ý muốn chạy vào? Là có một cái, nguyên lai hắn gọi An Đại Bảo. Hắn là Thái Phượng cầm nhà hàng xóm hài tử. Ta có một chút buồn bực. Ngươi thấy hắn xông tới, vì cái gì không có giết hắn diệt khẩu đâu. Ngược lại tỉnh táo bắt trước khởi zombie đi đường để hắn học. Cái này có cái gì? Ngô Hoành, Thắng không nhịn được đánh gãy. Ta hận đến chỉ có Thái Phượng cầm bọn hắn. Không cần thiết tổn thương một cái không liên quan tiểu hài. Lại nói hắn bắt trước zombie đi đường. Không chừng có thể đến giúp ta. Người thả hắn đi sẽ không sợ hắn báo cảnh sao? Một đứa bé làm sao có thể nói rõ? Ta nhìn cái này không là nguyên nhân chân chính đi. Vậy, ngươi nói nguyên nhân chân chính là cái gì? Ngươi trước đó đã sớm biết hắn là một cái nhược trí. Cho nên, ngươi cùng bản không cần phải lo lắng. Ta nói không sai chứ. Ngươi là làm sao mà biết được? Hừ hừ hừ, ngươi lại tự cho là đúng. Đinh cảnh sát, nào có cái gì sớm biết? Rất đơn giản. Ngươi biết cái gì gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn sao? Ta gây án thời điểm một thằng đến là che mặt. Đứa trẻ kia căn bản là nhìn không ra ta là nam hay là nữ. Lấy tiểu hài tử năng lực, còn có thể miêu tả ra ta cái gì? Thật đáng tiếc, Đinh cảnh sát, vấn đề này, cái kia Đỗ cảnh quan cũng hỏi qua. Ta rất buồn bực, giữa các người thật sự là quá khuyết thiếu câu thông nha. Đinh Tiềm thầm giật mình, thật đúng là đánh giá thấp Đỗ Chí Huân. Hắn nghĩ tới gia hỏa này thế mà cũng nghĩ đến, quả nhiên là cái nhân vật lợi hại. Ta còn có một vấn đề, Đỗ cảnh quan hẳn là không hỏi qua. Ngươi biết Thái Phượng cầm nữ nhi sao? Ngô Hoành Thắng rõ ràng không có có chuẩn bị tâm lý. Bị Đinh Tiềm đột nhiên xuất hiện vấn đề hỏi sửng sốt. Vấn đề này thế nào? Đủ mới lạ sao? Hừ, đây là cái gì cẩu thí vấn đề? Ngươi đang đùa ta đây. Ta làm sao có thể nhận biết nàng? Ngô Hoành Thắng mắng một câu. Dùng sức toát khói. Đem toàn bộ phổi hút đầy. Chậm rãi phun ra. Đinh Tiềm trên mặt không có chút nào trêu chọc. Tiếp tục nói. Theo ta hiểu rõ. Thái Phượng cầm cùng nữ nhi của nàng quan hệ cũng không hề tốt đẹp gì. Những năm này thậm chí cũng không thấy mặt. Vì cái gì ngươi kế hoạch sát hại Thái Phượng cầm thời điểm? Nàng ngoài ý muốn ra bây giờ trong nhà. Nếu như nói, kia 6 cái học sinh đến Thái Phượng cầm nhà tụ hội là trùng hợp. Kia con gái nàng đột nhiên trở về. Chẳng lẽ cũng là trùng hợp à? Thật giống như thượng thiên đặc biệt vì ngươi lựa chọn một cái báo thù cơ hội tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngươi xe, nhẹ đường quen, giống tiến nhà mình đồng dạng chui vào Thái Phượng cầm trong nhà. Tìm được ấm trà, tại trong trà hạ dược, Thái Phượng cầm nhà cũng không lớn. Trong phòng có 8 người, ngươi vào nhà đầu độc thế mà một điểm nhi đô không có bị phát giác. Cái này ngoại trừ nói rõ ngươi lính đặc chủng xuất thân. Thân thủ bất phàm, còn cần vận khí đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, khi bọn hắn bị thuốc ngược lại về sau, ngươi bắt đầu gây án. Ngươi thành công giải quyết 6 người, nhưng ngươi cố ý không giết Thái Phượng cầm mẫu nữ. Dùng ngươi nói là muốn đầy đủ tra tấn các nàng, nhưng mà Thái Phượng cầm nữ nhi lại trốn. Ngươi như thế chu đáo chặt chẽ bố cục, vì cái gì có thể để cho một cái bản thân bị trọng thương nữ nhân trốn đâu? Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Ngô Hoành Thắng thở dài, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.